Chương 465, chém liên tục. Xéo Lễ lần đầu tiên biết, nguyên tới nhân loại chí mạng yếu hại không phải cũng chỉ có hầu, còn cố ý bẩn. Hơn nữa cũng là mới phát hiện, thì ra vẫn dựa vào Khôi Ngô thân thể khi dễ nhỏ yếu khỏe mạnh trẻ trung nam tử có đôi khi nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Chỉ là biên độ nhỏ chết đi thân thể, liền hiện lên đối phương khảm đao. Quá mức đơn thuần trực tiếp đánh xuống, ở Xéo Lễ trong mắt đều là trăm ngàn chỗ hở xấu xí bất ham, tiểu đao thuận tay đâm vào trái tim của hắn, vắt động một vòng. Làm rút ra mang máu tiểu đao lúc, nam tử thi thể trên mặt lại mang theo vẻ mặt khó thể tin, dường như không nghĩ tới sẽ bị con mồi tập sát. Không có chút nào do dự, cho dù bản thân cũng kinh ngạc chính mình lãnh tĩnh, Xéo Lễ động tác trên tay vẫn không có đình chỉ. Rút ra chủy thủ thi thể áp. Ở tại trên vai trái, Xéo Lễ duỗi tay đè chặt thi thể trên lưng, dưới chân đột nhiên phát lực xông về trận mắt hốc mồm bốn gã nam tử. Cái này phút chốc Xéo Lễ hoàn toàn không có hướng Nhật bổn tay đần chân thiên nhiên nương trì độn. Cho dù khiêng một cỗ thi thể làm nhục thuẫn nàng đánh tốc độ cũng muốn viễn siêu một gã thể lực đầy đủ chiến sĩ. Đồng bạn bị giết, sau đó chứng kiến sớm định ra con ngồi khiêng thi thể của đồng bạn xông lại, bị liên tiếp ngoài ý muốn chấn động đến ác ôn nhóm mịch có hoàn hồn giận dữ, lại bị một nữ nhân khinh thường, bọn họ từng cái rút đao ra nghênh đón. Những thứ này vẫn nằm ở bang phái tầng dưới chót sớm đã thành thói quen người bình thường nhẫn nhục chịu đựng, đột nhiên gặp phải loại chuyện như vậy tự nhiên sẽ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Vừa rồi đồng bạn bị thuấn sát một màn, những người này cũng rất giống không có coi là chuyện đáng kể, cho rằng là sơ ý khinh thường ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa tại bọn họ nhận thức ở giữa, quần đầu luôn là muốn chiếm tiện nghi. Bọn họ cũng không có ý định hưởng thụ người nữ nhân này, trực tiếp chém chết báo cáo kết quả công tác. Cắt xuyên qua yết hầu lung, đâm xuyên thiên linh, phá vỡ hai mắt toàn bộ một kích, đoạt mệnh. Vứt bỏ phục vụ nhục thuẫn mà bị chém ra rất nhiều vết thương thi thể, Xéo Lễ không mất một sợi lông đứng thẳng năm thi thể ở giữa. Đem 5 người này toàn bộ giết chết sau đó, Xéo Lễ xác định một việc. Đang là bởi vì trong đầu của mình có cầu nối không tốt, cho nên mới phải có như thế giết người mới có thể, như vậy mới có thể dùng tới quét sạch thế giới rác rưởi cũng có thể thể hiện ra ta giá trị tồn tại. A bằng hữu duy nhất đã ở nửa ngày trước trong trầm mặc cùng nàng tuyệt giao, có gần thân nhân cũng bởi vì mình thâm thụ liên lụy mà chết, thiếu nữ sinh tồn giá trị đã không có. Thế nhưng thiếu nữ cũng không muốn chết, cho nên hắn tìm được rồi cuộc sống mới giá trị dùng để tiếp tục sống sót. Vô Nguyệt phía dưới, cả người vết máu thiếu nữ khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, lộ ra một cái mỉm cười, nhưng mà cùng lúc đầu hướng về phía Lưu Húc triển lộ ra sán lạn vô cùng nụ cười bất đồng, chẳng biết tại sao chỉ có thể làm cho thê lương cảm giác. Xéo Lễ đến cùng chỉ là chưa quá huấn luyện người thường, ở giết sạch 5 người sau đó nàng đột nhiên một hồi vẻ vải, ngay cả lập đều có ăn chút gì đó lực, phía trước sức mạnh bùng lên cực kỳ đột ngột biến mất không còn một mảnh. Có chút tốn sức chuyển giật mình thân thể. Thứ nào đó đột nhiên từ trên người của nàng rớt xuống, Xéo Lễ theo bản năng cúi đầu, nhặt con mắt màu xanh lục bên trong chiếu rọi ra một cây truy thủ, dao găm sắc bén trên lưỡi đao, là một trương thiếu nữ tràn đầy vết máu mặt. Một cái mang theo sán lạn mặt mày vui vẻ thiếu niên dáng vẻ đột nhiên từ Xéo Lễ trong đầu nổi lên, nàng tâm lý hiện ra một không giải thích được ý niệm trong đầu, còn không biết tên của hắn vẫn có thể gặp mặt lại không túi người xuống nhặt lên dao găm thả lại phía trước chói đại. Chân chỗ, khi trước vận động để cho nàng tiêu hao đại lượng thể lực, cho nên sau khi giết người không có cột chắc dao găm kiếm phải bỏ. Xéo Lễ quan sát phương hướng một chút, liền kéo lấy thân thể mệt mỏi rời đi, cái kia không phải nàng về nhà phương hướng. Xéo Lễ rất muốn vì người nhà nhặt xác, thế nhưng lý trí lại nói cho nàng biết làm như vậy không thực tế, hôm nay chính mình một ngày trở về gặp phải sẽ thì sống không bằng chết giàn vặt. Cho nên, nàng kiên quyết rời đi. Có thể dự liệu đến, khi nàng chân chính nắm giữ hôm nay biểu diễn năng lực phía sau. Cái này đem cha mẹ của nàng giết chết bang hội sẽ rơi vào vô tận sợ hãi ở giữa, đây là tất nhiên sẽ phát sinh. Dưới trời sao, thiếu nữ thân ảnh đi xa các vị cô tịch, nhưng mà lại đã có mấy đạo ánh mắt khóa được nàng, hoặc là ghé vào trên mái hiên hoặc là ngồi ở gạch ngói vụn ranh giới hắc y các nam nữ nhìn theo Xéo Lễ rời đi, bên ngoài bên trong một tiếng nói già nua mở miệng nói, Leoner, theo cô gái kia, vốn đang cho rằng cần muốn xuất thủ giúp một tay, thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Giải khai cho dù trên người chiều rộng đại đấu đồng đều không che nổi lớn đại nguyệt hung bộ phận lắc lư dưới, dung mạo tiếu lệ nữ hài lắc đầu ở trên thai mèo, như một con linh xảo mèo hoang bắt đầu ở bốn phía trên nóc nhà bay vọt, lúc chạm đất nghe không được nửa điểm âm thanh. Không có để ý đồng bạn rời đi, cái thanh âm kia lại một lần nữa mở miệng nói ra, bờ rằng, thu thập xuống mặt vết tích, hiện nay còn không xác định có thể hay không đem cô gái kia kéo vào tổ chức, tuy là khả năng này rất thấp, một cái thanh long băng cũng không tính vấn đề. Thế nhưng nếu như bị chúng ta liên lụy gây nên canh gác đội chú ý liền không phải sự tình đơn giản. Nói như vậy, thế nhưng nàng cũng sẽ không cho là có kết quả khác. Nam tráng hán đối phó một cô gái, rõ ràng Thanh Long Bang là có kế hoạch hành sự, cô gái kia người nhà phỏng chừng đã đi tử vong thế giới báo cáo. Thanh Long Bang cùng đế quốc một ít quyền quý có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nữ hài cuối cùng vô luận như thế nào đều sẽ trở thành một thành viên của tổ chức. Kỳ thực những thứ này đều không phải trọng điểm là, nàng coi trọng người cho tới bây giờ cũng không có thất bại, đối với chính mình thủ đoạn nàng có tuyệt đối tự tin. Bởi vì, nàng vì tử thần họ Ibert, là vì vô thường làng gió, dẫn ngươi cùng Minh Phủ. Một cái nam tử khôi ngô lên tiếng trả lời nhảy xuống nóc nhà, dự định đem năm thi thể hủy thi diệt tích. Động tác của hắn đột nhiên đình chỉ, trên nóc nhà mấy người cũng là quay đầu xem hướng một cái hướng khác. Họ y bất phất tay một cái, mấy người liền mỗi người ẩn nặc. Bờ rẳng trên người hiện ra nhỏ nhẹ quan mang, một bộ toàn bộ phục thức giáp trụ xuất hiện tại trên người của hắn, lập tức nam tử khôi ngô ở biến mất tại chỗ tìm không thấy. Cấp bách, thúc tiếng bước chân, từ phương xa tiến gần. Kiểm tra năm thi thể vết thương chí mệnh cửa, Lưu Húc không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, phía sau toát ra dùng cả mình. Trong đầu của hắn theo bản năng liền hiện ra Xéo Lệ tướng mạo, lấy sạch sẽ gọn gàng thủ pháp giết chết cái này ngũ người đàn ông chính là nàng. Lưu Húc nghiêng đầu quan sát một phen thi thể, từ trên thi thể vết thương chí mệnh hắn liền khẳng định động thủ người đúng là Xéo Lệ không lầm. Thi thể vết thương cùng ban ngày không có sai biệt, sạch sẽ gọn gàng phải giết, hơi lộ ra tay xù xì pháp, liền dường như có thể thấy rõ nhược điểm của đối phương trải qua nghiêm mật tính toán mà chọn lựa biện pháp, chỉ là lâm chiến kinh nghiệm không đủ đưa tới thủ pháp hơi lộ ra người thường. Phần này sạch sẽ gọn gàng thật là khiến người ta kinh diễm. Xéo Lệ thức tỉnh rồi tự thân thiên phú tiềm lực, miễn là thêm chút ma luyện sẽ nở rộ so với bảo thạch còn muốn hoa mỹ quang huy.